Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, quá thiện lương. Nói tới luyện đan, không có người so với Thái Thượng Lão Quân càng am hiểu rồi. Hắn còn có vài dạng luyện đan pháp bảo, những người khác bất luận làm sao, đều không thể đạt đến hắn tầng thứ này. Nhưng mà cấp độ quá cao, Thái Thượng Lão Quân liền không thể không tự mình tìm tòi con đường luyện đan thường thường quá khứ. Bái phỏng Tôn Ngộ Không, liền bị hắn xem là linh cảm lấy ra cơ. Ý nghĩ của ngươi thật nhiều, đầu là làm sao lớn lên. Thái Thượng Lão Quân cùng Tôn Ngộ Không giao lưu càng nhiều, liền càng có một loại muốn đem Tôn Ngộ Không đầu mở ra nhìn một chút kích động. Tôn Ngộ Không ý nghĩ thường thường và những người khác không giống. Đối với Thái Thượng Lão Quân rất có dẫn dắt, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không phải không thu hoạch được gì. Ở hướng về Thái Thượng Lão Quân cung cấp ý nghĩ đồng thời, hắn cũng dựa vào Thái Thượng Lão Quân trí tuệ, hoàn thành rồi trước không có thành hình đan dược. Nhóm đầu tiên đan dược ra lò, cả phòng hương thơm, Trương Lương cùng các đạo sĩ vội vàng đem đan dược cất vào hồ lô. Thái Thượng Lão Quân cùng Tôn Ngộ Không lại đều trầm mặc lại. Bọn họ nhìn thấy bình thường tiên nhân cũng không nhìn thấy công đức chi khí. Công đức chi khí tràn ngập toàn bộ đan phòng. Tuy rằng không sánh được lúa nước, nhưng cũng không thể coi thường. Người hầu tử này lại làm một việc lớn. Thái Thượng Lão Quân cảm khái nói. Đây chỉ là một tiểu đan dược. Phương pháp luyện chế đã cải tiến vô cùng đơn giản. Bất luận cái gì đạo sĩ cũng có thể làm. Nhưng cũng không nghĩ tới nó có nhiều như vậy công đức. Người muốn đem nó chuyển hướng về Tứ Đại Bộ Châu. Thái Thượng Lão Quân hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Không truyền cho nhân loại các quốc gia. Hắn làm đan dược này có tác dụng gì, rốt cuộc đám yêu quái không thế nào cần nó. Vậy ngươi đừng liên lụy đến ta. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu. Nói rằng, các tiên nhân khẳng định phản đối. Ngươi liền nói đan dược này là chính ngươi luyện ra. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn mang theo đan dược trở lại Thủy Liêm Động. Không bao lâu, Ngao Loan mang theo Đông Hoa Đế Quân. Một mặt tức giận trở về rồi. Huynh trưởng, nàng nói với Tôn Ngộ Không. Đông Hoa Đế Quân theo ta nửa ngày. Ta không biết hắn nghĩ làm cái gì. Người giúp ta hỏi một chút. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Thế hắn vì Ngao Loan làm một hồi phiên dịch. Sau khi kết thúc, Đông Hoa Đế Quân đi rồi. Ngao Loan lại lưu lại. Làm sao rồi? Tôn Ngộ Không cảm thấy kỳ quái. Ngươi làm gì thế chừng ta? Ngao Loan gắt gao nhìn hắn. Phát hiện Tôn Ngộ Không không phản ứng chút nào sau. Ngao Loan xách một tiếng. Xoay người rời đi rồi. Nàng làm sao rồi? Tôn Ngộ Không nhìn phía Ngưu Lộc hai yêu. Các ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Hai cái yêu quái lắc lắc đầu. Đại khái là đau bụng đi. Thanh Ngưu nói rằng. Đại vương. Ngày hôm nay có thể làm cho ta đi ra ngoài giảm béo sao? Gần nhất tiểu Ngưu yêu nói hắn quá béo tốt. Hắn mỗi ngày đều nghĩ giảm béo. Chờ La Sát trở về. Ngươi liền lôi kéo nàng đi đi tản bộ một chút đi. Tôn Ngộ Không nói rằng. Thanh Ngưu liền vội vàng lắc đầu. Vậy còn là quên đi. Hắn cũng có tôn nghiêm. Làm sao có thể đơn độc làm một cái phổ thông yêu quái kéo xe ngựa. Tôn Ngộ Không nghĩ đến một cái biện pháp. Người đem viên thuốc này mang tới Nam Thiên Môn. Hắn đem đan dược hệ ở Thanh Ngưu trên cổ. Nói rằng, giao cho Thuận Phong Nhĩ. Hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Thanh Ngưu mang theo trên đan dược trời. Thuận Phong Nhĩ tiếp nhận đan dược. Lỗ tai hơi động, liền biết rồi Tôn Ngộ Không nghĩ làm cái gì. Hắn tiến vào Nam Thiên Môn. Một đường bay đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Khởi bẩm bệ hạ, Thuận Phong Nhĩ quỳ gối trên cung điện, nói rằng, Hoa Quả Sơn Hầu Vương có cái đan dược, có thể trị bệnh cứu người, hy vọng bệ hạ phái người mở rộng. Ngọc Đế khiến người ta nắm lấy đan dược, một mắt nhìn lại, trong lòng cao hứng, cái này tầm thường đan dược dĩ nhiên có công lớn đức. Tôn Ngộ Không hiến cho mình, quả nhiên là tốt hầu nhi, hắn chính phải đáp ứng, bệ hạ. Tuyệt đối không thể. Thác Tháp Lý Thiên Vương đi ra nói rằng. Ngọc Đế sầm mặt lại. có gì không thể, này, chấm ngoặc kép, thác tháp Lý Thiên Vương nhìn đan dược, trong lúc nhất thời không đáp lại được, đây chỉ là một viên phổ thông đan dược, không nhìn ra cái gì tiên khí, thật giống cũng không có cái gì không thể, thần cũng cho rằng không thể, lại một vị tiên nhân đi ra, thần tán thành, tiếp theo lại đi ra vài tên tiên nhân, Ngọc Đế nhíu mày, vừa nghĩ liền rõ ràng rồi. Những tiên nhân này không hẳn nhìn ra được viên thuốc này trọng yếu. Nhưng người đời sinh bệnh, đa số cầu khẩn, trị bệnh cứu người là tiên nhân thu được hương hỏa chủ yếu con đường. Loại này chữa bệnh đan dược, so với lúa nước càng khó để tiên nhân tiếp thu. Thuận Phong Nhĩ, Ngọc Đế đem đan dược giao cho Thuận Phong Nhĩ. Nói rằng, đem nó trả lại Hầu Vương, vì chỉ là một cái đan dược. Hắn không cần thiết phá hoại tiên nhân hòa khí. Tôn Ngộ không như vậy thông minh. Nếu như nhất định phải mở rộng, hắn nên biết phải làm sao. Ngọc Đế phất tay một cái, để Thuận Phong Nhĩ xuống rồi. Thuận Phong Nhĩ rời đi Nam Thiên Môn. Ở Thiên Lý Nhãn ánh mắt muốn giết người bên trong, rơi xuống Hoa Quả Sơn. Hầu Vương, Ngọc Đế muốn ta đem đan dược trả lại ngươi. Thuận Phong Nhĩ đem đan dược trả lại Tôn Ngộ không? Tôn Ngộ không tiếp nhận đan dược. Hắn còn nói gì không? Không có. Thuận Phong Nhĩ lắc đầu. Tôn Ngộ không suy nghĩ một chút. Ngọc Đế không có nói thẳng từ chối. Lại đem đan dược trả lại cho mình ý tại ngôn ngoại chính là để hắn phụ trách chuyện này. Ngọc Đế không có nói rõ. Nhưng Tôn Ngộ không biết nên làm như thế nào rồi. La Sát, thay ta gọi Ngao Loan. Tôn Ngộ không dặn dò bên người La Sát đi gọi Ngao Loan. Cảm tạ Thuận Phong Nhĩ. Thuận Phong Nhĩ cáo từ rồi. Hắn mang hoa làm gì? Tôn Ngộ không nhìn Thuận Phong Nhĩ cầm trên tay một bó hoa tươi đi xa. Không bao lâu, Ngao Loan đi tới Thủy Liêm Động. Tôn Ngộ không đem đan dược giao cho nàng. Người gọi Trương Lương nhiều luyện mấy lô. Đem nó phân phát các cái vương quốc loài người. Loại đan dược này luyện chế đơn giản. Trương Lương nơi đó có bản vẽ, cũng cùng nhau phát ra ngoài. Ngao Loan biểu hiện kinh ngạc. Như vậy được sao? Không ngại, Tôn Ngộ không gật đầu. Tiếp lại nói, đây là Ngọc Đế nhân từ. Hạ lệnh Hoa Quả Sơn nghiên cứu chế tạo. Người ứng có nên nói rõ hay không? Ngao Loan nhất thời kéo xuống mặt. Huynh trưởng, nàng nhẫn nhịn lửa giận nói rằng, Ngọc Đế nếu không giúp ngươi, ngươi cần gì phải vì hắn suy nghĩ? Tôn Ngộ không chỉ là nói ra một câu, Ngao Loan liền nhìn thấu tất cả. Điều này làm cho Tôn Ngộ không khá là bất ngờ. Ngọc Đế có hắn suy tính. Tôn Ngộ không nói rằng, Ngao Loan vẫn là khó chịu. Huynh trưởng ngươi quá thiện lương rồi. Đan dược này khẳng định là huynh trưởng ý nghĩ. Cùng cái kia Ngọc Đế có quan hệ gì đâu. Ta không muốn. Ngao Loan phản đối làm như vậy. Tôn Ngộ không nhìn nàng. Hắn rất hiếm thấy đến Ngao Loan phản đối với mình. Ngược lại có chút mới mẻ. Vậy ta làm người khác đi làm. Tôn Ngộ không có miễn cưỡng Ngao Loan. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.